Bạn đang nghe chuyện Khuynh Tấn Triền Miên của tác giả Vô Hoan Giá Tiếu, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, Nam Phẫn Nữ Trang. Tiểu thư, Vân Khuynh hơi nhíu mày, Hồng Châu nha đầu này, luôn luôn không đổi được tính tình cha cha hô hô, cách xa như vậy cũng có thể nghe được tiếng kêu của nàng. Bất quá Vân Khuynh cũng không thích nàng xưng hô như vậy, y cũng không phải là một tiểu thư, mà là một công tử, hàng thật giá thật. Nghĩ y đừng đừng là nam nhi thân, giả nữ mặc nữ trang hơn 18 năm, luôn luôn nghe nha đầu nhà mình kêu tiểu thư nghe đến cái lỗ tai sinh kén, khiến y phiền muộn không ngớt. Nếu như không phải không muốn mẫu thân nhát gan của y lo lắng, y đã sớm. Bất quá, may là thân phận của y trong phủ tương đối thấp. Người thừa nhận thân phận tiểu thư của y đã ít lại càng ít, bằng không y đã sớm phiền muộn mà chết, sớm đã nhịn không nổi nữa. Thế nhưng, không biết cuộc sống như vậy, y phải qua bao lâu nữa. Nghĩ nghĩ, Vân Khuynh thở dài một tiếng, buông quyển sách trên tay, nâng đầu nhìn về phía bóng dáng từ xa chạy đến gần kia. Tiểu thư, ngươi không biết a, quả thực là quá hả giận ha ha ha. Hồng Châu chạy đến trước người y, hai gò má thanh tú xinh đẹp phiếm hồng, con ngươi mặc sắc lưu quang lóe sáng quang huy, tinh tinh điểm điểm có vẻ phi thường hưng phấn. Vân Khuynh đưa lên khăn tay, ý bảo nàng lau đi mồ hôi hột, liền mở miệng nói, chuyện gì khiến một tiểu nha đầu ngươi vui như vậy? Quá thống khoái, quả thực là quá thống khoái. Tam tiểu thư bị dọa đến hôn mê, thực sự là hết giận a hết giận, ha ha ha. Tiểu thư ngươi không thấy được a, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm kia của nàng, ngạnh sinh sinh bị dọa đến trắng bệch, hai mắt vừa đảo liền ngất đi lớn đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tam tiểu thư có cái dạng này, quả thực là vừa cực kỳ hết giận vừa thú vị. Vân Khuynh nhíu mày, cũng cảm thấy hứng thú. Tam tỷ Vân Thủ kia của y, bởi vì lớn lên xinh đẹp chói sáng, từ nhỏ đã được Vân lão gia tử phụng trong lòng bàn tay nuông chiều. Tuy rằng nghe tiếng xa gần là mỹ nữ gia tài nữ, nhưng song song, nàng điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược cũng là có tiếng. Ngày hôm nay, lại bị dọa ngất, thực sự là có chút thiên phương dạ đảm mà. Vì sao vậy? Hồng Châu nhìn bốn phía, tiến đến bên tai Vân Khuynh, thần bí hề hề mở miệng. Tiểu thư, ngươi có nhớ tướng quốc phu nhân năm xưa, cùng đại phu nhân nhà ta là bạn thân trong khuê phòng? Vân Khuynh gật đầu, nhớ kỹ, năm ấy đại phu nhân hoài thai tam tỷ, vừa lúc tướng quốc phu nhân cũng mang thai. Hai người hình như còn từng ước định qua, nếu một phương là nữ tử một phương khác là nam tử, liền kết làm thông gia. Lẽ nào, có liên quan đến việc này? Từ thế kỷ 21 xuyên qua đến đây, Vân Khuynh thế nào quên dạng hình có thai cảm mà chỉ phúc vi hôn như vậy? Nhớ kỹ lúc đó y còn xinh xinh bị dọa vừa nhảy, cảm thán nhiều ngày. May đó là tam tỷ Vân Thủ của y, không phải y. Bất quá, nghĩ đến cũng sẽ không là y. Mẫu thân Vân Thủ chính là đại phu nhân được Tương Nam Vương phủ Vân gia cưới hỏi đàng hoàng, mà bản thân đại phu nhân cũng là thân muội muội của Trấn Quốc đại tướng quân hiện nay, mà mẫu thân y chỉ là một người kỹ nữ thiện lương mà thôi. Thân phận khác biệt như vậy, khiến Vân Khuynh thế nào cũng vô pháp cùng gia tộc cao quý có cơ hội chỉ phúc vi hôn. Hơn nữa, mẫu thân Vân Khuynh vừa lúc mất đi phụ thân sủng ái, có Vân Khuynh, bởi vậy nàng vô tài vô thế, chỉ cầu suốt đời an bình. Vì tính mệnh và sinh hoạt yên ổn của Vân Khuynh, từ nhỏ đã đem Vân Khuynh coi như nữ hài mà dưỡng. Thậm chí ngay cả Hồng Châu cũng không biết, tiểu thư nàng vẫn hầu hạ kỳ thực là một nam tử. Đúng vậy, tiểu thư thật thông minh, vừa đoán là chúng, đúng là có liên quan đến việc này. Hôm nay có người tới cửa cầu hôn, người đến chính là công tử tướng quốc phủ năm xưa. Thanh âm Hồng Châu phảng phất từ phía chân trời xa xôi truyền đến, khiến Vân Khuynh đang thất thần hoảng hốt, lại càng thêm mơ hồ. Vậy tam tỷ, rốt cuộc là thế nào bị dọa ngất? Gặp phải Tần nhị công tử kia à? Hồng Châu cười cong mày nhãn, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là tạo nên nút thắt. Vân Khuynh nhẹ nhàng xoa trán, có chút đau đầu, nha đầu kia đều bị y nuông chiều hỏng rồi. Bất quá thoáng trầm tư một trận, Vân Khuynh bỗng nhiên cả kinh. Tần gia kia, tướng quốc phủ, không phải vài chục năm trước đã bị tịch thu nhà cửa, Chu tộc sao? Nghĩ đến đó, Vân Khuynh có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Hồng Châu. Tần gia kia, không phải đã sớm vì thông đồng với địch bán nước mà đã? Hiện tại ở đâu ra Tần nhị công tử? Hồng Châu chỉ cười không nói. Vân Khuynh hơi nhíu mày, lại cầm sách lên xem. Quả nhiên, lập tức, Hồng Châu nhịn không nổi nữa, lôi kéo cánh tay y. Thật là, tiểu thư cũng không cầu nhân ra một chút. Vân Khuynh dùng đôi mắt sáng che giấu dưới lông mi dài dày liếc mắt nhìn nàng, thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng cong đến cao, không khỏi phì cười, lắc đầu, hảo hảo hảo, như vậy, thỉnh Hồng Châu cô nương khả ái của chúng ta nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồng Châu lúc này lại lần nữa cười rộ lên, cười xong mới nghiêm mặt nói, nghe Tần nhị công tử nói, bọn họ năm xưa tránh được một kiếp, trốn lên được phương Bắc. Hôm nay ở phương Bắc chiếm núi Vi Vương, chiếm núi Vi Vương. Vân Khuynh ngón giữa nhẹ nhàng gõ mặt bàn trầm tư, là cường đạo hay là thổ phỉ? Hồng Châu nói tiếp, tam tiểu thư nghe nói Tần nhị công tử đến cầu hôn, ngay lập tức chạy đến phía sau mảnh nhìn lén Tần nhị công tử, vừa nhìn một cái liền hôn mê bất tỉnh. Nghe đến đó, Vân Khuynh chớp chớp mắt, tâm tình rất tốt, cũng không thể trách y không phúc hậu. Thật sự là Vân thủ kia bình thường quá đáng ghét, luôn luôn ức hiếp y, lúc này, cuối cùng cũng là ác nhân tự có ác nhân trị. Chỉ là không biết vị Tần nhị công tử kia rốt cuộc là dáng dấp ra sao, có thể đem Vân thủ sinh sinh dọa đến ngất xỉu. Ai nha, đáng tiếc không có duyên phận cùng hắn gặp gỡ một mặt. Vân Khuynh trong lòng tiếc nuối nghĩ, bất quá, Tương Nam Vương Vân phủ hôm nay là vương phủ ngoại tộc duy nhất trong triều, chỉ bằng Tần gia kia chiếm núi Vi Vương, muốn kết hôn với cô nương Vân gia, thật sự là khó a. Kỳ thực nói đến cũng lạ, Vân gia gần nhất nữ tử không biết vì sao đều là mỹ mạo phi thường, thanh danh truyền xa, các đại thần trong triều đều lấy việc thú nữ nhi Vân gia làm quang vinh, trong hậu cung cũng có hai vị quý phi họ Vân nữ tử Vân gia, từ nhỏ đã là thương phẩm, là công cụ lung lạc quyền thế. Vân thủ càng là thiên tư quốc sắc như vậy, cha Vân Khuynh ở trên người nàng hạ vô số công phu, vậy nên Vân thủ tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Mà Tần gia nhị công tử hôm nay thân là trọng phạm triều đình, còn có vẻ như thổ phỉ, muốn vững vàng đi thú Vân thủ, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Phỏng chừng muốn Vân thủ tự nói, đó chính là con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Đừng nói cha Vân Khuynh trọng danh trọng lợi không đồng ý, Vân thủ sợ là cũng sẽ nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ phản kháng. Bất quá Tần nhị công tử thực sự dọa người như vậy, cũng khó trách tam tiểu thư bị dọa. Thấy Vân Khuynh lăng lăng xuất thần, Hồng Châu liền đẩy đẩy y, mở miệng nói. Hồng Châu hiển nhiên là đối với việc này có vẻ phi thường nhiệt tình, mà Vân Khuynh cơ bản đã biết chuyện gì xảy ra sau đó, lại trở nên thiếu đi hăng hái. Chỉ là không muốn phá hư Hồng Châu hào hứng, không thể làm gì khác hơn là cường đả tinh thần, thuận miệng hỏi, thật không, vậy Tần nhị công tử kia, rốt cuộc lớn lên dáng dấp thế nào? Lưng hùm vai gấu, khuôn mặt đầy râu quay hàm, thanh âm thô ếch, nhìn qua thô lỗ lại dã man. Tam tiểu thư từ trước đến nay đều là gặp tài tử phong lưu hào hoa phong nhã, lúc nào gặp qua loại nhân vật này, liếc mắt coi trộm liền bị dọa đến hôn mê. Theo Hồng Châu miêu tả, trong đầu Vân Khuynh, dĩ nhiên không tự chủ được nghĩ đến hình dạng một đầu con gấu. Nghĩ nghĩ, không khỏi mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, Vân Khuynh đại giá đích xác như Vân Khuynh đoán. Vân thủ là bảo bối của Vân gia, là nơi Vân gia thời gian tới trông cậy vào, sao có thể đơn giản gả cho một người không thân phận không địa vị. Người của Vân gia phải là người thân phận tôn quý, phú giáp trong thiên hạ mới có thể dùng. Đương nhiên, ngoại trừ Vân Khuynh, mẫu thân Vân Khuynh, nữ tử xuất thân thanh lâu kia, bởi vì thân phận hèn mọn, lại dịu dàng thiện lương đến gần như nhát gan. Tính tình nhu nhược khiến người ta khó có thể chịu được. Vậy nên cho dù nàng sinh hạ nhi tử Vân Khuynh,

Vân gia không thèm để ý đến y tới cực điểm thì thôi, Tần gia lại cũng chỉ là đem Kiệu Hoa nâng đến một khách sạn, tại một gian khách phòng phổ thông qua loa bái đường. Vân Khuynh xem ra, không phải Tần gia không muốn thù, mà là Tần gia thực sự nghèo đến điên rồi. May là không phải Vân thù giá đi, nếu là Vân thù, sợ là đã sớm nháo lên. Cũng không biết, phu quân của y đang bận cái gì, vẫn không thấy được bóng người, cũng không ai đến nháo hỉ phòng. Vân Khuynh buồn chán ngồi ở trên hỉ sàng đung đưa hai chân đờ ra. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều loạn thất bát tao, qua thật lâu, Vân Khuynh mới ý thức được y đang làm gì. Y dĩ nhiên đang đợi phu quân y đến vén khăn voan. Y đây là làm sao vậy? Dĩ nhiên đang chờ mong gặp phải một người có thể cho y hạnh phúc. Dĩ nhiên giống như một nữ nhân, ở chỗ này ngây ngốc chờ một người nam nhân khác đến vén khăn voan. Kỳ thực, nếu cho Vân Khuynh tuyển trạch, Vân Khuynh tình nguyện làm một nữ tử. Như vậy, y cũng sẽ không bởi vì ái thượng một người nam tử mà bị người mắng là ghê tởm. Ai, Vân Khuynh thở dài một tiếng, y không nên xa vời cầu trên thế giới này, có người ngoại tộc bao dung. Đang nghĩ ngợi, cửa hỉ phòng chi nha một tiếng mở. Vân Khuynh ngay tức khắc dừng lay động chân, từ dưới mép hỉ khăn nỗ lực nhìn ra phía ngoài, y thấy một đôi giày bó hắc sắc ổn trọng hướng về phía y. Vân Khuynh phiết phiết môi, chân người này thật lớn. Sau đó Vân Khuynh tự nhiên nghĩ đến, nam nhân trước mắt này đã từng đem Vân Thù dọa hôn mê bất tỉnh. Còn có Hồng Châu hình dung, từng khiến y tưởng tượng ra một đầu gấu. Mồ hôi lạnh, y hẳn là sẽ không bị dọa ngất chứ. Lúc Vân Khuynh còn đang quấn quýt vấn đề này, đối phương đã đem hỉ khăn vén lên. Bởi vì đối phương vén quá mức đột nhiên, vậy nên có chút kinh hách đến Vân Khuynh đang thất thần. Vân Khuynh bỗng nhiên nâng đầu, nam nhân này thật có vị đạo. Đây là đệ nhất cảm giác của Vân Khuynh. Nam nhân trước mắt thân thể đích xác cao to hơn thường nhân, nhưng càng hiện ra hắn cao lớn và tiêu sái. Cũng không có vẻ mặt đầy râu quay nón như Hồng Châu nói, mà là hé ra khuôn mặt sạch gọn anh tuấn, đường cong trên mặt phân minh, giống như đá cẩm thạch được gọt rũa hoàn mỹ vậy. Con mắt sâu thẳm của hắn đen đậm, lúc này bên trong lóe ra kinh diễm và dục hòa. Ngạch, chờ một chút, dục hòa. Sẽ không thật khi y là tân nương của khi hắn, hoặc là vật sở hữu chứ. Nghĩ đến đây, Vân Khuynh hung hăng trừng mắt nam nhân. Nhìn cái gì vậy, không thấy qua Mỹ Nam a? Con bà nó, y rốt cục có thể không cần tự xưng nữ, làm tiểu thư nhiều năm như vậy, quả thực sắp muốn mạng của y. Nam nhân tựa hồ không có nghe đến y tự xưng, bất quá nam nhân cũng quay về thần, hướng Vân Khuynh mỉm cười, cười rất ôn nhu, nương tử, đích xác mỹ lệ như trong lời đồn. Nam nhân ca ngợi xong, vô cùng thân thiết nâng cằm Vân Khuynh, may là ta tới, bỏ lỡ mỹ nhân ngươi như vậy, ta sau đó sẽ hối hận cỡ nào đây. Nói xong, trong lúc ánh mắt Vân Khuynh ngạc nhiên, hướng đến môi anh đào non mềm kia của y hôn xuống. Chờ một chút, bỗng nhiên phản ứng lại hắn muốn làm gì, Vân Khuynh lập tức bắt đầu giãy giụa, đáng tiếc, đã chậm. Môi của nam nhân đã không cho cự tuyệt rơi xuống phía trên của y. Đồng thời tại lúc y phân tâm giãy giụa, cũng đã nhanh nhẹn cạy mở môi của y, đầu lưỡi dài thẳng chạy vào hấp thu nước bọt điềm mỹ trong miệng y, bức bách lưỡi y cùng múa. Nga, thiên, nam nhân bá đạo này cũng không nghe y nói rõ ràng. Vân Khuynh có chút mơ hồ nghĩ, y không chỉ không phải là tân nương của y, còn là một người nam nhân hàng thật giá thật. Nam nhân đích xác bá đạo, căn bản không cho phép Vân Khuynh giãy giụa, sửa lại một chút, bàn tay rộng lớn đem hai cổ tay Vân Khuynh cấm tham trong tay hắn bừa bãi hôn. Vân Khuynh chỉ có thể bị hắn bán ôm vào trong ngực, bất lực thừa thụ hắn hôn. Vân Khuynh rên rỉ một tiếng, dưới đáy lòng oán hận nam nhân hôn kỹ cao siêu. Không được một hồi, lý trí của y liền tràn ngập nguy cơ, tinh mâu mỹ lệ mê ly thành một mảnh. Rất lâu, rất lâu, thẳng đến lúc miệng Vân Khuynh đau nhức, đầu lưỡi cứng ngắc, chất lỏng ngân sắc trượt xuống từ nơi thần biện bọn họ tương thiếp, uốn lượn thành độ cung ái muội không gì sánh được, nam nhân mới buông Vân Khuynh ra. Lúc đó, Vân Khuynh đã toàn thân vô lực, chỉ có thể yếu đuối ở trong lòng hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, nói rõ tình huống Vân Khuynh yếu đuối trong lòng nam nhân dương mắt, không nghĩ qua là thấy trong con ngươi ngăm đen thâm thúy của nam nhân, tràn đầy dục vọng nóng cháy. Vân Khuynh kinh hãi, thở hốc vì kinh ngạc, lập tức cường dùng khí lực đẩy ngực nam nhân ra. Chờ một chút, Tần nhị công tử. Nam nhân tựa hồ không hài lòng với xưng hô này, nhíu nhíu đầu mày nói, gọi tướng công, hoặc là vô song. Nói, hắn nâng tay quyến rũ ra ngân sắc chất lỏng lan tràn trên cằm Vân Khuynh, tình sắc không gì sánh được liếm đầu ngón tay mình. Tình dục cuồng này, mặt Vân Khuynh đỏ hồng, lại nuốt nuốt nước bọt, mạnh mẽ tự chấn định nói, Tần nhị công tử, ngươi hãy nghe ta nói, tướng công, hoặc là vô song. Con ngươi đen của nam nhân tối sầm, giọng điệu cũng trầm xuống. Gặp quỷ, Vân Khuynh chửi bới một tiếng. Y dĩ nhiên có chút sợ, nghĩ cái cổ phát lạnh. Được rồi, vô song. Nam nhân thỏa mãn gật đầu, trên khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện nhất mặt mỉm cười. Nương tử muốn nói gì? Mặt Vân Khuynh đen lại, trên trán xuất hiện hai đường hắc tuyến. Ta không phải nương tử của ngươi. Vừa mới dứt lời, Vân Khuynh liền nghĩ ôn độ bên trong hỉ phòng, trong nháy mắt giảm xuống không chỉ 10 độ. Ngay lúc Vân Khuynh cho rằng nam nhân sẽ tức giận, nam nhân lại nhíu mày nói, Nga, nói như thế nào? Vân Khuynh lặng lẽ rời khỏi nam nhân ôm ấp một ít, đây có thể là bởi vì y nói rõ y không phải nương tử của nam nhân cũng không ngăn cản. Ta là Vân gia tứ tiểu thư, Phi Phi là tứ thiếu gia, có hôn ước với ngươi, là tam tỷ Vân Thủ của ta. Bọn họ không muốn gả bảo bối nữ nhi cho ngươi, mượn ta là nữ, nhi tử không được sủng đến vàng thau lẫn lộn. Ngươi là một nam nhân. Tần Vô Song lấy tay vuốt cằm, trên dưới đánh giá Vân Khuynh, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Đương nhiên, không thể giả được. Vân Khuynh tức giận đến nghiến răng, y không phải là lùn hơn hắn một chút, nhìn qua tinh tế hơn hắn một chút, da cũng tựa hồ trắng hơn hắn một chút. Cũng tựa hồ giả trang nữ nhi thân nhiều hơn hắn vài năm. Nhưng không thể bởi vậy mà nói y không phải nam nhân a. Nói y không phải nam nhân, đó là vũ nhục y. Không đúng, người này có hay không nghe y nói trúng trọng điểm a? Ngươi có hiểu ta nói cái gì không? Nén lại tính tình, Vân Khuynh hỏi Tần Vô Song. Tần Vô Song gật đầu, ta hiểu được, ngươi không phải là đối tượng chỉ phúc vi hôn với ta. Vân Khuynh lập tức tươi cười rạng rỡ, đúng, cho nên ta cũng không phải nương tử của ngươi. Nương tử của ngươi là Vân Phủ Tam Tiểu Thư, ngươi hiện tại đi thú nàng còn kịp, qua vài ngày phỏng chừng nàng sẽ thành Thái Tử Phi. Vân Khuynh đang nói, Tần Vô Song lại nhân lúc y không chuẩn bị, kéo y vào trong lòng, vén lên một lọn tóc đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Ta thú nàng làm gì, có thành Thái Tử Phi hay không là chuyện của nàng. Vân Khuynh có chút lờ mờ, y nâng nâng, hơi nhíu mày, chớp chớp mắt to xinh đẹp thủy nhuận nhìn về phía Tần Vô Song, ngươi có ý gì? Còn chưa nói xong, Vân Khuynh lại bị Tần Vô Song nóng bỏng hôn trụ. Trước khi bị hôn, Vân Khuynh còn mơ hồ nghe thấy Tần Vô Song nói thầm, chết tiệt, là ngươi dụ hoặc ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, nam nhân như vậy y dụ hoặc hắn. Chuyện khi nào? Thế nào có thể? Vân Khuynh đại não có chút thiếu dưỡng khí, trong lòng buồn bực không ngớt. Nam nhân chết tiệt lại tùy tiện Tần Vô Song kia. Hắn có nghe rõ hay không? Nghe rõ y là nam nhân. Là nam nhân hắn còn hôn. Cổ nhân không phải đều là rất hàm xúc sao? Vì sao y lại gặp phải một người hào phóng như thế? Vừa rồi Tần Vô Song không biết y không phải nương tử của hắn, không biết y là nam tử loạn hôn y còn chưa tính. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng đã biết, dĩ nhiên còn hôn. Bất quá, Tần Vô Song thích hôn là chuyện của Tần Vô Song, Vân Khuynh y cũng không cần thỏa hiệp. Vân Khuynh kịch liệt giãy giụa, dùng hết tất cả lực lượng. Tần Vô Song nhíu nhíu mày, hơi buông ra một ít lực đạo. Đầu lưỡi cũng từ trong miệng Vân Khuynh lui ra, vừa ở trên môi Vân Khuynh, liếm cắn chu vi, miêu tả hình môi duyên dáng của y, vừa hỏi, lại làm sao vậy? Vân Khuynh giãy giụa toàn thân là mồ hôi, sắc mặt phiếm hồng, có chút mệt, ta không phải nương tử của ngươi, ngươi không thể như thế đối ta, ngươi hẳn là đi tìm Vân Thù. Lúc nói những lời này, Vân Khuynh nghiêng mặt, lấy tay che miệng lại, rất sợ Tần Vô Song nhân lúc y không chú ý lại cắn lên. Bạc thần của Tần Vô Song nguyên bản đặt trên môi Vân Khuynh, bởi vì Vân Khuynh giãy dụa mà sượt qua gò má Vân Khuynh. Gò má Vân Khuynh truyền qua một trận ướt át tê dại, khiến y một trận mặt đỏ tới mang tai. Bái đường với ta chính là ngươi đúng không? Tần Vô Song buông tay cấm tham thắt lưng và cổ tay Vân Khuynh, thân thể ngửa ra nằm trên giường. Hai tay giao nhau đặt ở sau đầu, nhìn như mạn bất kinh tâm, dùng cặp mắt ngăm đen thâm thúy lại sâu trầm nóng cháy không gì sánh được kia, chăm chú tập trung vào Vân Khuynh. Vân Khuynh bị Tần Vô Song nhìn rất không tự nhiên, bởi vì ánh mắt Tần Vô Song lửa nóng mà ái muội, thật giống như Vân Khuynh cởi hết y phục đứng ở trước mặt hắn. Gặp quỷ, Vân Khuynh dưới đáy lòng khinh bỉ chính mình liên tưởng phong phú. Y phục hiện tại của y, rõ ràng là chỉnh tề vạn phần. Là ta và ngươi bái đường, nhưng ta không phải vị hôn thê chỉ phúc vi hôn của ngươi. Tần Vô Song quyến rũ bạc thần, cười đến không hiểu tà tự. Ta không biết vị hôn thê của ta là ai, ta chỉ biết là ta cưới ngươi. Bảo bối, ngươi sẽ không là muốn đem tướng công của ngươi đẩy cho người khác chứ? Ai là bảo bối của ngươi? Vân Khuynh tức giận phi thường. Tần Vô Song này thật ngang ngược, động một chút liền chiếm y tiện nghi. Nếu không vừa ôm vừa hôn y, thì chính là kêu loạn nương tử bảo bối. Thấy Vân Khuynh hình dạng bị hán khí có chút tạc mao, Tần Vô Song rất không nể tình cất tiếng cười to. Vân Khuynh lại sát răng, cũng có chút vô lực. Tần Vô Song người này quá vô lại, quả thực chính là khắc tinh của y. Mặc kệ thế nào, Tần Vô Song, ngươi nói rõ ràng ngươi rốt cuộc là có ý gì? Vân Khuynh thu hồi tình tự, trịnh trọng hỏi hắn. Ân, ý của ta là, ta cưới ngươi, ngươi liền là thê tử của ta. Về phần nguyên lai cái gì vị hôn thê kia, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Bảo bối, ngươi có hay không nghĩ tới, chính là ta và nàng vốn sẽ không có duyên phận, mà ngươi mới là người đã định trước trong mệnh của ta. Vân Khuynh giật mình, đối với một cổ nhân có ý nghĩ như vậy vô cùng kinh ngạc. Nhưng, ta là một người nam nhân, không thể làm thê tử của ngươi a. Vân Khuynh còn đang thuyết phục Tần Vô Song buông tha y, theo đuổi Vân Thù. Dù sao Vân Thù ngoại trừ điêu ngoa tùy hứng một chút ra, người lớn lên đẹp, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thú nàng rất có lời, chỉ ít so với thú một nam nhân có lời hơn. Tần Vô Song thu hồi dáng tươi cười, mâu quang hắc sắc nóng cháy ôn nhu như trước, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, chỉ cần ngươi cùng ta bái đường thành thân, ngươi liền là người của ta, liền là thê tử của ta. Nói như vậy, ánh mắt Vân Khuynh mơ hồ có chút ảm đạm. Nếu như năm xưa người nó có thể nói ra như vậy, y sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Không thể phủ nhận, Tần Vô Song lúc này nói đã đả động đến y, khiến y sản sinh một loại xung động muốn cùng Tần Vô Song cùng nhau thử xem hạnh phúc. Tần Vô Song không quan tâm y là một người nam nhân, Tần Vô Song nguyện ý không hề cố kỵ thừa nhận y là người của hắn. Biết đâu, Tần Vô Song như vậy, người như vậy, rất khó gặp lại. Đè nén xuống tình tự cuộn trào mãnh liệt trong lòng, Vân Khuynh nhắm mắt, lại mở. Y chăm chú tỉ mỉ nhìn Tần Vô Song, nhìn khuôn mặt anh tuấn dị thường lại tiêu sái phi thường kia, chậm rãi vung lên nhất mặt tiểu ý. Tốt, Tần Vô Song, ngươi đã nhận định ta, ta liền muốn nói rõ ràng cho ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, vấn đề nguyên tắc. Tốt, Tần Vô Song, ngươi đã nhận định ta, ta liền muốn nói rõ ràng cho ngươi. Tần Vô Song nga một tiếng liền từ trên giường ngồi dậy, hình dạng rất cảm thấy hứng thú nhìn Vân Khuynh. Vân Khuynh hướng hắn vươn một ngón tay trắng noãn, lắc lư trước mắt hắn. Đệ nhất, ta đã cùng Vân gia thoát ly quan hệ, ngươi không nên trông cậy đi qua ta, từ Vân gia thu được bất luận cái gì chỗ tốt. Tần Vô Song trên mặt lướt qua một tia xem thường, trực tiếp hỏi. Đệ nhị đi. Tốt, không ham phú quý, không dự định lợi dụng y. Vân Khuynh thỏa mãn gật đầu, lại duỗi ra một ngón tay. Đệ nhị, ta là một người dễ đem toàn bộ chuyện tình đều coi là thật, Nếu như ngươi không phải là nghiêm túc hoặc đem ta trở thành một hồi trò chơi, ngươi nhanh chóng bỏ đi ý niệm trêu chọc ta trong đầu. Tần Vô Song không vui, nhăn lại lông mày anh Tuấn, ta đã nói, ngươi là thê tử của ta, Tần gia binh sĩ chúng ta, suốt đời chỉ có thể có một thê tử, tuyệt không nhị tâm. Tần Vô Song biểu tình, giống như là Vân Khuynh nói, làm bẩn nhân phẩm của hắn. Vân Khuynh lại giật mình, nói thật ra, Tần Vô Song nói, thực sự khiến Vân Khuynh vô cùng kinh ngạc, cũng rất là cảm động. Bởi vì Tần Vô Song là đang gián tiếp nói cho y, cho dù y là một người nam tử, chỉ cần là người Tần Vô Song hắn nhận định, Tần Vô Song sẽ suốt một đời, nhận thức chuẩn y, và lại, sẽ không rời không vứt bỏ. Nhãn thần Vân Khuynh phức tạp nhìn Tần Vô Song, trong lòng nghĩ, Tần gia binh sĩ, ha ha, tốt, Tần Vô Song, ta đối với ngươi, đối với lời ngươi nói, đã có chút tâm động, mong muốn, ngươi đừng khiến ta thất vọng, còn có không? Thấy Vân Khuynh có chút xuất thần, Tần Vô Song mở miệng nhắc nhở. Tần Vô Song hình dạng rất nhẹ nhàng, giống đối với cái gì cũng không thèm để ý. Bất luận Vân Khuynh đưa ra điều kiện gì, hắn đều đáp ứng, hoặc là giải quyết. Vân Khuynh nhìn hắn một cái. Nếu như hai cái trước không thành vấn đề, vậy điều kiện thứ ba, vấn đề cũng nhất định không lớn. Để tam, sau đó, ta không muốn giả nữ tử, ta muốn quay về mặc nam trang. Ngoài dự liệu của Vân Khuynh, lần này Tần Vô Song không có lập tức đáp ứng, mà là dùng cặp con ngươi tối tăm mà thâm thúy lửa nóng kia đánh giá y. Trên khuôn mặt anh Tuấn phi phàm, từ từ hiện ra nụ cười mang theo vài phần tà ác. Mặc nam trang, có thể a, ngươi vốn là nam nhi thân, ta sao lại phản đối? Bất quá, ngươi xác định, ngươi có dũng khí ăn mặc nam trang, cùng ta trước mặt công chúng dùng phu thê tương xứng, thậm chí là làm một ít cử động thân mật. Cái này, khuôn mặt Vân Khuynh vừa khôi phục trắng nõn, lập tức lại đỏ, thuận tiện đầu đầy hắc tuyến. Nam nhân này, trong đầu óc đều là cái gì? Bất quá, cũng là Tần Vô Song đáp ứng những yêu cầu này của y, cho dù hắn từng bị tru di cửu tộc, Vân Khuynh cũng nguyện ý cùng hắn nếm thử một chút tư vị cùng nhau hạnh phúc. Xấu nhất chẳng qua là xuống địa ngục, cảm tình nam tử cùng nam tử, vốn chính là khỏe mạnh sinh trưởng tại địa phương âm u, kiên cường mà xinh đẹp nở ra đóa hoa cấm kỵ. Biết đâu, sẽ chỉ làm nụ hoa lan tràn trong âm u kia, nở càng thêm sán lạn. Còn có đệ tứ không? Tần Vô Song hỏi Vân Khuynh, biểu tình còn tương đối nghiêm túc. Vân Khuynh bình tĩnh đánh giá hắn. Có những người, ở lại trong trí nhớ đối với mình là một loại dằn vặt, nên quên thì quên, dù sao cũng nên nhìn về phía trước. Vân Khuynh chậm rãi vung lên thần, sung sướng nghĩ, Tần Vô Song, tuy rằng ta hiện tại không thể đem trái tim cho ngươi, thế nhưng, ta nhất định sẽ nỗ lực lớn nhất, quên đi người trước kia, cũng nỗ lực khiến ngươi ái thượng ta, ta ái thượng ngươi. Vân Khuynh trong lòng tuyên thệ như vậy, nét mặt lại cười càng phát ra ôn nhu, ít đi sắc bén vừa rồi, ôn hòa nói với Tần Vô Song, tạm thời còn chưa nghĩ tới đệ tử, chờ ta nghĩ tới, lại nói cho ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, gọi ngươi Khuynh Nhi. Hảo thấy Vân Khuynh không có yêu cầu, Tần Vô Song trong nháy mắt từ trên giường trở mình lên.